Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1798, chương 129. Thảo ngược Kashiwaki Cao Trung. 2 hợp 1, 3, 2. Cái kia một điểm chênh lệch, thật giống như một cái tát mạnh mẽ đánh ở Seido Cao Trung bóng chày đội. Hết thảy tuyển thủ trên mặt mặc kệ hiện tại trên sân những người này có phải là năm nhất tân sinh, bọn họ đại biểu đều là Seido Cao Trung bóng chày đội. Đội 1 làm Seido Cao Trung bóng chày đội. Đội 1 lên sân lại bị tỉnh Chiba tứ cường cho nghịch chuyển. Không quản bọn họ hiện tại trạng thái làm sao, cũng mặc kệ trước kia bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiện tại đều cho rằng sự tình đã đến không thể nhịn được nữa mức độ, đều nói người muốn mặt thụ muốn bì. Càng là địa vị cao người càng quan tâm ra mặt của chính mình. Seido Cao Trung bóng chày đội thân là đảo quốc hiện tại hoàn toàn xứng đáng vương giả, dù cho chỉ là những này năm nhất người mới, trong lòng bọn họ cũng là có ngạo khí. Trong lòng bọn họ ngạo khí tuyệt đối không cho phép chính bọn hắn rơi vào như vậy lúng túng hoàn cảnh, nhất định phải dành cho phản kích. Cứ việc thân thể uể oải cùng không khỏe, không có được bất kỳ cải thiện thế, nhưng làm ý chí của bọn họ phát sinh chuyển biến thời điểm, những thứ đồ này hạn chế thật giống đều không tồn tại. Bọn họ từng cái ánh mắt hung ác, thật giống muốn đem đối thủ ăn tươi nuốt sống như thế. Một ao không người chiếm gôn bị người đạt được 3 điểm. Đối với Seido phòng thủ tới nói, trái lại ung dung không ít. Chiếm gôn lên runner bị thanh không, cũng sẽ không dùng tiêu tốn tinh lực đi chú ý runner hướng đi. Đối với trên gò picture Vương Tỳ tới nói, hắn hiện tại duy nhất cần làm chính là đối phó hiện tại trên sân cái này batter, cũng chính là Kashiwaki Cao Trung đập thứ 5. Trạng thái không tốt, ném bóng cũng khả năng xuất hiện sai lầm. Vương Tỳ tuy rằng vẫn không có bị bức ép đến sơn cùng thủy tận, nhưng hắn hiện tại đối mặt tình cảnh cũng tuyệt đối không tính là lạc quan. Muốn đánh vỡ cái này cương hiệp, nhất định phải tìm tới một cái biện pháp. Vậy thì là làm sao ở loại này thân thể bất lợi tình huống tới bắt dưới ao, tốc độ bóng, khống chế bóng, tiết tấu, biến hóa ném bóng các loại kỹ xảo không ngừng ở Vương Tỳ trong đầu thoáng hiện, sau đó lại làm ra lấy hay bỏ. Vị này đã từng bắt qua vô địch thế giới A Picture, một khi bình tĩnh tiến vào trạng thái sau khi làm cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Hắn nhìn về phía đối thủ ánh mắt tương tự có ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Cát chờ vị trí Mura đầu tiên là liếc mắt nhìn bên người đối thủ, sau đó vừa liếc nhìn trên gò picture Vương Tỳ tiết tấu. Hắn cùng Vương Tỳ không hẹn mà cùng nghĩ đến bọn họ hiện tại duy nhất sinh tồn con đường ở loại này bất lợi tình huống. Bọn họ duy nhất có khả năng dựa dẫm, thật giống cũng chỉ có điểm này, cũng chỉ có điểm này là hoàn toàn được bọn họ điều khiển đến đây đi. Mura ngồi xổm người xuống, mở ra găng tay, chuẩn bị tiếp cầu trên gò picture Vương Tỳ. Hầu như đồng bộ làm ra phản ứng, vèo. Hắn đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ ném đi ra thật nhanh. Trên batter box Kashiwaki đập thứ 5, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Cũng không phải nói Vương Tỳ tốc độ bóng đã sắp đến để hắn hoàn toàn không có cách nào chống đỡ, mà là đối phương tiết tấu so với hắn nguyên bản theo dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều, cho tới hắn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, màu trắng tiểu cầu đã từ trước mắt hắn bay qua, cũng rơi xuống vào thôn găng tay bên trong. Đúng, bóng tốt, bất thình lình bị người đánh trộm như thế một hồi. Kashiwaki Cao Trung đập thứ 5 batter cũng có chút không chịu được người đang bị đánh lén, sau khi theo bản năng phản ứng chính là chống đối cùng phản kích. Nhìn thấy Vương Tỳ thay đổi ném bóng tiết tấu, Kashiwaki Cao Trung batter cho là mình vẫn không thể sốt ruột. Vào lúc này chính mình một khi sốt ruột, rất khả năng rơi vào đối phương tiết tấu cùng cái chồng đó là tuyệt đối không thể làm ổn hạ xuống. Tỉnh táo lại, nhìn đối phương biểu hiện chỉ có như vậy, mình mới có thể không giống nhau. Không chờ Kashiwaki cao trung đập thứ 5 batter, làm việc tốt Lý Dự Phòng Vương tỷ đệ nhị cầu cầu đã ném ra đến rồi. Xem ra Mura hầu như là vừa đem cầu ném cho Vương tỷ, Vương tỷ cũng đã ném bóng ra tay rồi. Này tiết tấu, Kashiwaki cao trung đập thứ 5 batter, một mặt nghiêm túc, Vương tỷ mang cho sự uy hiếp của hắn so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh mẽ hơn nhiều. Vương tỷ hiện tại này tiết tấu cùng trước hắn tiết tấu đã hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn không có cách nào cùng trước mấy cái tuyển thủ như thế dùng tương đồng động tác võ thuật đem cầu đánh ra đi, nhất định phải theo điều chỉnh mình tiết tấu mới được. Có thể batter vừa ý thức được vấn đề này, Vương tỷ đệ tam cầu liền đến. Này một cầu làm cho người ta cảm giác tương đương sắc bén. Thật giống như có người cầm súng lục, đánh ra đến viên đạn, Zyro Bo. Kashiwaki cao trung trong tuyển thủ, có một cái quốc tế Major League giải thi đấu nóng lòng fan ở Vương tỷ ném ra cái kia một cầu trong nháy mắt, hắn liền hô lên cầu tên, đúng, bóng tốt. Viên đạn xuyên qua chày trở ngại, tầng tầng tiến vào Mura mở ra găng tay bên trong, strike out. Nhìn thấy này một cầu sau khi, Kashiwaki cao trung các tuyển thủ rõ ràng cảm giác được, Vương tỷ này một cầu bất phàm. Bọn họ huấn luyện viên cố ý đem cái kia yêu thích quốc tế Major League thi đấu tuyển thủ gọi vào trước mặt, cái này cầu là xảy ra chuyện gì? Đó là Vương tỷ tất sát cầu. Lúc trước hắn mặc dù có thể trở thành quán quân A-Picture, cũng là bởi vì loại này cầu tồn tại. Năm ngoái thời điểm, không có một người đánh tới qua loại này cầu, không phải nói không có ai đánh ra hit, mà là căn bản sẽ không có người đã từng đụng phải loại này cầu. Giữa hai người này chênh lệch có thể quá to lớn. Kashiwaki cao trung huấn luyện viên gật gù theo sát hạ lệnh, không cần chờ đến đệ tam cầu, không muốn cho đối phương sử dụng tất sát cầu cơ hội ở trước đó. Trước tiên đem cầu cho ta đánh ra đi. Kashiwaki cao trung tuyển thủ khí thế như cầu vồng đáp ứng, nhưng là này một hiệp tới nói, kết cục là không có cách nào thay đổi. Vương tỷ strike out. Kashiwaki cao trung đập thứ 5 sau khi theo sát dễ như ăn cháo giải quyết đập thứ 6 cuối cùng cũng coi như hoàn thành bọn họ hiệp một phòng thủ. Sau đó hai hiệp song phương người tới ta đi, không ai nhường ai, dĩ nhiên ai cũng không thể ghi điểm. Liền ngay cả đập thứ 2 Tuzu lần thứ 2 cùng Kashiwaki giao thủ đều đánh ra bay cao, bị ao. Kashiwaki cao trung A pitcher thuộc về chậm nóng hình, một lúc mới bắt đầu thường thường xuất hiện sai lầm. Nhưng chỉ cần là tiến vào tiết tấu, thực lực của hắn hoàn toàn bạo phát. So ra, vẫn là rất tin cậy một cái pitcher. Đương nhiên, Seido cao trung bên này cũng không cam lòng yếu thế, cứ việc Kashiwaki cao trung ở sau khi thay đổi sách lược, nhưng Vương tỷ cùng Mura là người nào? Bọn họ đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong người tài ba, hay là hiện tại vẫn còn không tính là cao trung đứng đầu nhất tuyển thủ, nhưng cũng tuyệt đối xem như là tài năng xuất chúng tuyển thủ, đặc biệt là Vương tỷ. Hắn cá nhân kỹ xảo cùng thực lực cùng với tầm mắt hiện tại cũng đã đến một cái phi thường cao cảnh giới. Khi hắn tổng hợp trên sân tình thế, bắt đầu toàn lực nhằm vào Kashiwaki cao trung thời điểm, Kashiwaki cao trung tuyển thủ muốn từ trong tay hắn ghi điểm cũng thật là không dễ dàng. Dù cho vòng thứ 3 Kashiwaki cao trung đến phiên bọn họ tuyến tấn công, trên kết quả này cũng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Đối phương nhiều lắm đem cầu chạm đi ra ngoài, nhưng rất khó đem cầu đánh tốt. Phụ trách phòng thủ những kia tiểu đồng bọn nhi vào lúc này cũng từ từ thích ứng thân thể của chính mình trạng thái, tuy nói vẫn không có biện pháp cùng chính mình thời điểm toàn thịnh tiến hành khá là nhưng cũng coi như là khôi phục cái thất thất bát bát ở tình huống như vậy. Chỉ cần độ khó đẳng cấp không phải quá cao, bọn họ bình thường cũng có thể đem cầu ngăn cản đặc biệt là Gon 2 lên cô Minato Haruichi. Hắn không chỉ phụ trách chính mình phòng thủ khu vực, đồng thời còn thế xung quanh các bạn nhỏ chia sẻ không ít hỏa lực. Cứ như vậy, những tuyển thủ khác phòng thủ khu vực cũng là tương ứng thu nhỏ lại không ít. Một cách tự nhiên bọn họ phòng thủ tỷ lệ thành công cũng là theo tăng lên. Liền như vậy đánh tới hiệp thứ 3 kết thúc, song phương điểm số vẫn như cũ là 3-2. Seido cao trung bóng chày đội lạc hậu 1 điểm. Kashiwaki cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kashiwaki cao trung huấn luyện viên trạng thái phi thường phấn khởi. Tuy nói Seido năm nhất thực lực có chút vượt quá hắn tưởng tượng, nhưng từ tình thế tới nói, bọn họ tổng thể lên vẫn là chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần thi đấu tiếp tục như thế duy trì, bọn họ cuối cùng thắng lợi xác suất nên rất lớn. Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu các tuyển thủ không biết vì sao hiện ra đến mức dị thường uể oải, ba hiệp thi đấu mà thôi, bọn họ cũng đã mồ hôi đầm đìa, vững vàng, đừng cho đối phương ghi điểm cơ hội. Chỉ cần là kéo dài tới cuối cùng, thắng lợi nhất định là chúng ta. Hiệp thứ tư vừa bắt đầu, hắn cho lên sân tuyển thủ, làm động viên. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần là lại tha lên một lúc, Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ từng cái khẳng định đều tước vũ khí đầu hàng. Dù sao thể lực của bọn họ là không giả được, mồ hôi trên người đồng dạng không giả được. Đây là Kashiwaki cao trung huấn luyện viên, nhưng không nhìn thấy cứ việc xem ra đặc biệt uể oải, nhưng là Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn trong mắt ánh sáng nhưng không có biến mất, ngược lại còn càng ngày càng sáng sủa. Nguyên bản mới vừa mới bắt đầu thời điểm tranh tài, bọn họ cảm giác mình cả người thật giống như lên xiềng xích như thế, mỗi hành động một bước đều khó khăn cực kỳ. Thế nhưng hiện tại khi bọn họ đã từ từ thích ứng, sau khi bọn họ đột nhiên phát hiện sự tình cũng không giống như bọn họ nguyên tắc trước hết tưởng tượng bên trong như vậy khó làm. Mọi người đã tập thay đổi xiềng xích, tuy rằng không có cách nào làm được như không có hạn chế thời dễ dàng như vậy, còn là sẽ thích ứng loại này trạng thái, đồng thời phát huy càng ngày càng tốt. Hiện tại những này năm nhất tuyển thủ chính là như vậy. Tuy rằng không làm được thân khinh như yến thế, nhưng cảm giác lên cũng dần dần tìm về trạng thái chắc chắn. Chờ đến thân thể của bọn họ cùng thể lực hoàn toàn khôi phục sau khi, thực lực của bọn họ đều sẽ có một cái phạm vi nhỏ tăng lên. Binh cái thứ nhất lên sân cô Minato Haruichi không có bất cứ hồi hộp gì, trực tiếp bắt hít. Đối với người khác mà nói, bắt hít khẳng định không phải một cái đơn giản sự tình, nhưng là đối với cô Minato Haruichi tới nói, thật giống bắt hít mới là thuận lý thành chương kết quả. Nếu như không có thể bắt hít, cái kia trái lại là kiện mới mẻ chuyện. Sếp no out, Gon 1 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Yuki. Yuki vung chày, xem ra liền rất đáng sợ, cũng may có trước kinh nghiệm. Kashiwaki cao trung tuyển thủ sẽ không bị hắn dọa đến, cứ việc thiếu niên này vung chày xem ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng tương tự bởi vì động tác của hắn đại đối với kỹ xảo nhỏ breaking ball ứng đối lên đem so sánh vất vả. Kashiwaki cao trung tuyển thủ cho rằng bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào loại này cầu để giải quyết. Yuki quyết định chủ ý. Kashiwaki cao trung A picture liền đem trong tay hắn cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Ở ném bóng trong nháy mắt, trong lòng hắn còn ở hô to để chày thỏa thích vung vẩy đi. Ngược lại cuối cùng người cũng không đụng tới bắt nạt thực lực như vậy năm nhất tiểu học đệ. Để picture toàn bộ cả người đều phi thường sung sướng, chỉ là đón lấy phát sinh một màn. Nhưng là trước hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vù trầm thấp vung chày âm thanh mang theo to lớn khí áp mạnh mẽ quật ở màu trắng tiểu cầu lên. Nếu như vào lúc này có một cái bội số lớn kính phóng đại vừa vặn có thể ghi chép xuống chày chạm cầu này một cái hình ảnh, ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện. Chày kỳ thực cũng không có tinh chuẩn đánh ở bóng chày vị trí trung tâm, nhưng vậy thì thế nào? Coi như là không thể bắn trúng tâm cầu, yêu thì vẫn như cũ dựa vào hắn không gì sánh kịp sức mạnh. Mạnh mẽ đem cái kia một cầu cho mang bay ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn nhất phi trùng thiên bay ra ngoài. Thấy cảnh này khán giả, từng cái tất cả đều là trợn mắt ngoác mồm, nguyên bản bọn họ là từng có không ít ý nghĩ. Thế nhưng như thế mỹ hảo hình ảnh, cũng thật là không nghĩ tới Yuki Masashi dĩ nhiên ở vòng thứ hai thời điểm liền làm như thế, cũng nhanh chóng bắt Homerun nguyên bản 3-2 điểm số cũng phát sinh biến hóa. Lòng trời lở đất một cái 2 điểm Homerun, trực tiếp đem trên sân cục diện sửa thành 4-3 Seido Cao Trung vượt lại. Vừa còn hoàn toàn tự tin Kashiwaki Cao Trung, vào lúc này hoàn toàn há hốc mồm, bọn họ có chút choáng váng. Căn bản liền không biết phát sinh cái gì. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Bọn họ từng cái đần độn nhìn, trong đầu trống rỗng cùng với hình thành so sánh rõ ràng. Là Seido Cao Trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn, bọn họ rất vui mừng cùng Yuki chúc mừng. Đồng thời nhìn về phía Kashiwaki Cao Trung, ánh mắt cũng có chút không có ý tốt. Lớn như vậy danh tiếng, cũng không thể để Yuki một người đưa ra, ba bọn họ cũng nhất định phải có biểu hiện mới được. Dù sao cuộc tranh tài này không chỉ là Seido Cao Trung. Lấy năm nhất là chủ lực đội ngũ này nghênh chiến Chiba Kashiwaki, đồng thời cũng là bọn họ lẫn nhau. Trong lúc đó tranh tài Kominato, Tuzu, hai vị này học trưởng ở đội bóng bên trong địa vị vẫn là rất vững chắc, bọn họ hầu như không có khả năng từ đội một bên trong rơi ra đi, có thể chính là bọn họ này bảy cái năm nhất tân sinh, bọn họ vừa là thân mật không kẽ hở đội hữu, đồng thời cũng là cạnh tranh đối thủ cuối cùng ai có thể ở lại đội một. Còn phải xem sau này chàng kết quả của cuộc so tài mới có thể xác định 11-4. To lớn điểm số chênh lệch, trực tiếp đem Kashiwaki Cao Trung những này tuyển thủ cho đỉnh, không nói gì nguyên bản bọn họ còn tự tin tràn đầy, không nghĩ tới đều vô dụng Seido Cao Trung chủ lực đội một ra tay, bọn họ liền bị một đám năm nhất thằng nhóc cho thu thập. Trong này biểu hiện tối chói mắt chính là Kominato Haruichi ở phòng thủ. Thời điểm mấy lần giúp đội bóng hóa giải nguy cơ đến hiện tại, phòng thủ tỷ lệ thành công vẫn như cũ là 100%, nói cách khác. Hết thảy đánh tới hắn nơi đó cầu tất cả đều bị hắn cho ngăn lại, không chỉ ở phòng thủ lên thể hiện xuất sắc, ở đánh bóng thời điểm, hắn đồng dạng thể hiện rồi bất phàm thực lực, 5 lần lên sân đánh bóng, 3 lần hit, 1 lần uốc chiếm gôn, tỷ lệ thành công cao tới 80%, cùng lúc đó còn bắt 3 điểm ghi điểm làm Seido Cao Trung bóng chày đội hạt nhân chủ lực một thành viên. Hắn tuy rằng không có ở cuộc tranh tài này bên trong đưa đến người lãnh đạo tác dụng, bởi vì bản thân hắn cá tính quan hệ, hắn thực đang không có phương diện kia năng khiếu, còn là đưa đến tấm gương tác dụng, dùng hành động thực tế đến nói cho hết thảy tân sinh bọn họ đến cùng còn kém bao xa. Một cái khác Tuzu biểu hiện liền không phải như vậy chói mắt, 5 lần đánh bóng vẻn vẹn 3 chi hit, hơn nữa còn không có ghi điểm, kỳ thực 60% tỷ lệ hit cũng vẫn còn rất cao, trên căn bản chứng thực hắn vượt xa những học sinh mới khác thực lực cho tới nói không thể ghi điểm, điều này cũng tại không được hắn. Dù sao có thể hay không ghi điểm cũng không phải một mình hắn định đoạt, ngoại trừ hai người này học sinh cũ ở ngoài, tân sinh bên trong đồng dạng có mấy cái người biểu hiện không tệ, thậm chí không chỉ là không sai, coi như cùng hai người bọn họ so ra cũng không kém cỏi. Đầu tiên cái thứ nhất là Yuki, thật không hổ là tiền nhậm đội trưởng đệ đệ, biểu hiện hùng hổ, quả thực lại như không phải nhân loại một nhánh hit, một nhánh Homerun, dựa vào đánh bóng bắt dòng giã 4 điểm là trong tất cả mọi người. Ghi điểm cao nhất một cái cứ việc tỷ lệ chiếm gôn không sánh được trước hai cái. Thế nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng là thời khắc mấu chốt tuyệt đối không xong dây xích chuyện này đối với một cái tuyển thủ tới. Nói, có thể quá trọng yếu, làm một lớp người mới, hiện tại chỉ sợ cũng liền Kataoka. Đối với hắn cũng không có cách nào đưa ra càng cao hơn yêu cầu dù sao nhân ra biểu hiện. Hiện tại đã vô cùng hoàn mỹ ngoài ra, biểu hiện xuất sắc nhất chính là Mura làm catcher tới nói. Hắn hầu như không có cái gì quá to lớn sai lầm. Thậm chí còn có mấy lần đặc sắc biểu hiện này đã không thể chỉ cần nói hắn có tiềm lực. Thực lực của hắn rất tốt ngoài ra còn có hai lần hit. Một điểm ghi điểm phải biết, nguyên bản Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên cùng các huấn luyện viên đối với hắn. Cũng không có cái gì quá cao chờ mong mọi người trước sau không cho là. Hắn cuối cùng ở đánh bóng lên, sẽ lớn bao nhiêu thành tựu. Không nghĩ tới hôm nay bị đùng đùng làm mất mặt Mura chiếm gôn tỷ lệ thành công đồng dạng cao tới 40% khiến người ta không thể không thán phục. Nguyên bản vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, Mura cảm giác tồn tại kỳ thực cũng không phải rất mạnh cùng Yuki. Yuikaru, Vương Tỳ so ra mặc kệ là tiếng tăm, vẫn là kiểm tra thời thành tích hắn thật giống cũng không sánh nổi này ba cái nhưng là một khi đến thi đấu, Mura toàn bộ thật giống như biến thành người khác như thế biểu hiện cùng bình thường luyện tập thời. Điểm, hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên chất hợp. Thành tích đến phân tích đi, chỉ có thể tìm tới một cái cũng không biết có đúng hay không đáp án. Mura chính là điển hình thi đấu hình tuyển thủ đến thời điểm tranh tài. Hắn loại kia độ hưng phấn là thời điểm khác gấp mấy lần vì lẽ đó thường thường sẽ có rất tốt biểu. Hiện đến bây giờ, càng là người đến sau cư lên nói hiện tại năm nhất tân sinh bên trong. Có hy vọng nhất ở lại đội một bên trong người Mura nghiễm nhiên đã là một người trong đó với hắn. Đồng vị trí cạnh tranh Yuikaru, bắt một nhánh hit. Một điểm ghi điểm biểu hiện hơi kém một chút cân nhắc đến vận may các phương diện nhân tố. Nạnh nói Yuikaru liền so với Mura kém. Thật giống cũng không còn gì để nói nhưng vận may có lúc vẫn đúng là chính là thực lực một phần. Nói thí dụ như lần này khảo nghiệm qua sau hoặc là hai người đồng thời ở lại đội một bên trong. Nếu như không thể đồng thời ở lại đội một bên trong, chỉ có thể lựa chọn một cái Kataoka cũng được. Huấn luyện viên tổ cũng tốt vào lúc này rất khó dứt bỏ Mura. Lựa chọn Yuikaru những người này biểu hiện. Tổng thể mà nói, cảm giác tồn tại vẫn là rất mạnh mặc kệ là ở đánh bóng lên vẫn là phòng thủ lên coi như không có. Bắt hít thời điểm, bọn họ cùng đối thủ dây dưa cũng rất kịch liệt khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Còn có Vương Tỳ. Vương Tỳ ở biểu hiện hôm nay, khiến người ta rất là không nói gì. Ngươi nói hắn biểu hiện không tốt sao? Còn giống như thật không thể như vậy nói ngươi muốn nói hắn biểu hiện được rồi. Thành tích lại không phải đặc biệt xuất sắc nói thí dụ như hắn ném mất 4 điểm có thể như quả dứt bỏ. Vừa bắt đầu thân thể không thích ứng cái kia giai đoạn. Ném mất cái kia 3 điểm ở ngoài còn lại hiệp 8 thi đấu bên trong. Hắn cũng là vẻn vẹn làm mất đi một điểm mà thôi đồng thời hai lần strikeout Kashiwaki cao trung đập. Thứ tư vì là đội bóng thắng lợi, lập xuống công lao hãn mã dứt bỏ hiệp một. Cái kia ba điểm không nhìn Vương Tỳ ở cuộc tranh tài này biểu hiện có thể nói hoàn mỹ hơn nữa coi. Như là cái kia ba điểm, trách nhiệm cũng không ở Vương Tỳ chính mình trên người một người vừa bắt đầu mọi người động tác. Đều phi thường cứng ngắc. Sai lầm không ít nếu không coi như hiệp 1 Vương Tỳ mất điểm. Cũng không thể ném 3 điểm đây là ném bóng. Ở đánh bóng lên hắn cũng không kém. Hai lần hit, một điểm ghi điểm hay là không tính là mạnh. Thế nhưng tuyệt đối không kém nói đến thực lực tổng hợp. Vương Tỳ làm cho người ta cảm giác vẫn như cũ là khóa này tân sinh bên trong người số 1, nhưng đối với hiện tại này Chiseido Cao Trung bóng chày đội tới nói vị trí của hắn không thể nghi ngờ. Cùng Sawamura đại đại trùng hợp, so sánh với đó, đội bóng tạm thời cũng không giống như cần như vậy một vị pitcher. Chủ yếu là hắn cũng không có biểu hiện ra. Để Kataoka huấn luyện viên không tiếc đặc cách để bạt điểm, vì lẽ đó, cứ việc tuyệt đại đa số người đều công nhận Vương Tỳ là hiện tại tân sinh bên trong người số 1, ở đánh bóng hai phương diện đều có cực kỳ kinh người trình độ cùng thực lực, nhưng muốn nói có hy vọng ở lại đội một cùng cái khác người mới so ra, cơ hội vẫn đúng là không phải đặc biệt lớn. Cho tới nói Sawamura, Aizun hai cái tiểu đệ vậy thì khá là khổ rồi, mặc dù bọn hắn cũng có chút nhi thiên phú. Thế nhưng cùng Yuikaru, Vương Tỳ, Mura, Yuki như vậy toàn quốc đỉnh cấp thiên tài so ra, chênh lệch vẫn là không nhỏ. Matsumoto toàn bộ hành trình đều ở té đi, căn bản cũng không có bất kỳ biểu hiện. Hirota cũng vẫn tính không chịu thua kém, bắt một nhánh Homerun cùng một nhánh Hit cùng với một điểm ghi điểm. Chỉ nhìn cái này mặt ngoài số liệu, hắn thậm chí không ở Yuki bên dưới, nhưng người tinh tường vừa nhìn liền biết hắn đã sắp muốn tan vỡ, thể lực không đủ, sức mạnh không đủ, để cả người hắn xem ra mệt bở hơi tai. Một điểm tinh thần đều không có, quan trọng nhất chính là phòng thủ sai lầm trong tất cả mọi người. Hirota là sai lầm số lần nhiều nhất, một cái nguyên bản Sawamura Aizun cho hắn đánh cơ sở kỳ thực cũng không tệ lắm, có thể cùng những kia từ nhỏ bắt đầu chăm học khổ luyện, tiếp thu tốt nhất giáo dục quái vật so ra hắn vẫn là không sánh được nhân gia. Loại này chênh lệch, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được. Matsumoto chớ nói chi là tuy nói hắn đồng ý tiếp thu huấn luyện viên sắp xếp, nhưng hắn ngoại trừ catcher vị trí này ở ngoài, vị trí của hắn cũng thật là không cái gì dùng sai lầm suốt, chỉ đứng sau Hirota. Phải biết, hắn vẫn là ở bên ngoài sân, Hirota gánh vác, nhưng là bên trong sân phòng thủ hai người áp lực là không giống nhau. Nếu như nói hiện tại ai có khả năng nhất bị loại bỏ ra đội một, hai người này khẳng định là số 1 số 2. Đương nhiên nếu như đội bóng xuất hiện nào đó đặc biệt vị trí nhân viên thiếu, nói thí dụ như thay batter hoặc là catcher, hai người bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, dù sao bọn họ bản thân vẫn rất có đặc sắc. Tuyển thủ cuối cùng nói đến Trần Bình, chỉ riêng biểu hiện tới nói, Trần Bình cùng Hirota cùng Matsumoto là có thể đặt ngang hàng là nhất nhược tổ ba người chỉnh cuộc tranh tài, ngoại trừ vừa bắt đầu Hit ở ngoài, lại ở đánh bóng lên lại có thêm bất kỳ biểu hiện, cái này cũng chưa hết, phòng thủ thời điểm càng là sai lầm rồi dòng giá ba lần cầu bị đánh tới short stop vị trí, tổng cộng cũng có điều mới 9 lần mà thôi, dòng giã 1-3 phòng thủ sai lầm suất xếp hạng đếm ngược. Đệ tam thứ nhất Hirota, đệ nhị Matsumoto, đệ tam chính là Trần Bình. Lấy biểu hiện như vậy tới nói, Trần Bình nên đồng dạng là không có cái gì hy vọng ở lại đội một bên trong, nhưng không thường quái lạ hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hiện tại năm nhất những này tiểu học đệ bên trong có hy vọng nhất ở lại đội một bên trong đại khái chính là Trần Bình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.